Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1839, Thủ Thành Chiến. 4. Đoạn Chí cũng minh bạch Dương Phong lưu lại Quý Minh ba người ý tứ. Trong lúc nguy cấp này hắn cũng không nói thêm gì, gọi đến 5 tên tiến hóa giả phân phó nói, Vạn Húc ngươi qua đây. Từ giờ trở đi, các ngươi 5 người liền quy Dương Phong người chỉ huy. Rõ chưa? Ngoặc kép. Vâng. Vạn Húc lớn tiếng trả lời một câu. Ánh mắt rơi vào Dương Phong cùng hắn dẫn theo 2 cái tinh nhuệ tiểu đội. Tại Dương Phong bên người 2 cái tinh nhuệ tiểu đội, mỗi người cũng không biết chém giết không biết bao nhiêu zombie. Mỗi một người bên trên đều mang hung hãn sát khí. Hung hãn cực điểm. Quả nhiên là một cái hổ lang chi sư. Một cái ý niệm trong đầu tại Vạn Húc trong óc thoáng qua, liền mang theo còn sót lại 4 tên tiến hóa giả gia nhập Dương Phong trong đội ngũ. Ngừng bắn. Đằng sau Đoạn Chí hạ đạt ngừng bắn mệnh lệnh. Các loại nhẹ hỏa lực nặng đều hoàn toàn ngừng. Những cái kia bị kim loại mưa đạn áp chế thi đàn cũng bắt đầu chuyển động về phía bên này, theo tường thành thất thủ, không ngừng có các loại zombie bị ném mạnh vào thành. Trước mắt zombie đã biến thành từ phổ thông zombie, tốc độ zombie, tiến hóa zombie, lực lượng zombie, tốc độ zombie tạo thành hòa vào nhau thi đàn. Cửa thành phía tây bên này cũng có 10 đầu tốc độ zombie tiến công. Những cái kia tốc độ zombie so với cái khác zombie muốn giảo hoạt thiện chiến cỡ nào. Tây thành quân coi giữ sức liều toàn lực mới đánh chết 5 đầu tốc độ zombie. Còn lại 5 đầu tốc độ zombie nhưng là nhảy vào lâu trong phòng. Học xong dùng công sự che chắn để ngăn cản vũ khí nóng công kích. Cùng ta hướng, Dương Phong dẫn theo 2 cái tinh nhuệ tiểu đội. Hướng tường thành phương hướng trực tiếp vọt tới. Rất nhanh, Dương Phong dẫn dắt binh sĩ liền cùng thi đàn đụng vào nhau. Cầm trong tay đại đao, chỉ là không ngừng chém vào, từng đầu zombie đầu lập tức bị hắn chém bay. Tốc độ zombie vừa mới đến gần hắn, đồng dạng bị hắn một đao chém bay đầu. Cơ hồ không có một đầu zombie có thể chống đỡ được Dương Phong một đao. Mỗi lần đao quang chớp động, từng đầu zombie lập tức đầu thân phân ly, dũng mãnh gan dạ tới cực điểm. Dương Phong hung hãn như vậy, đi theo phía sau bọn họ đệ nhất lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiểu đội. Đệ nhị lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiểu đội đồng dạng hung hãn cực điểm. Bọn họ mỗi huy động một lần đại đao, đều có thể chém giết một đầu zombie. Thật là lợi hại, thật hung hãn binh sĩ. Không nghĩ đến hắn có thể mang binh thu phục 2 cái tiểu trấn. Hỏa Diễm Vương từ hợp thành nhìn xem Dương Phong thống soái thứ nhất, thứ hai lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiểu đội, điên cuồng thanh trừ lấy những cái kia zombie, chấn động trong lòng, âm thầm thầm nói, nhìn thấy Dương Phong bộ như thế biêu hãn, giấu ở dân trong phòng 5 đầu tốc độ zombie bên trong 4 đầu nhịn không được vọt ra. Hướng Dương Phong bắn ra đầu lưỡi, 4 cái đầu lưỡi giống như mũi tên đồng dạng hướng Dương Phong điện xạ mà tới. Đối mặt 4 cái đầu lưỡi công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền linh hoạt tránh thoát 4 cái đầu lưỡi công kích. Ngay sau đó, Dương Phong giơ lên đại đường kính súng ngắn, liền nổ 4 phát súng, tinh chuẩn trong số mệnh 4 đầu tốc độ zombie đầu, đem đầu lâu của bọn nó một thương oanh bạo. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến nhà dân ở trong tốc độ zombie bên cạnh. Trong tay sắc bén đại đao vung vẩy mà ra, đem con kia tốc độ zombie đầu chém xuống. Không có một bên tốc độ zombie kiềm chế, Dương Phong dẫn 2 cái cận chiến tiểu đội điên cuồng xung phong liều chết, ngạnh sinh sinh từ dưới thành một mực giết tới thành bên trên, đem cản đường zombie hết thảy giết đến sạch sẽ. Thật là lợi hại. Đoạn Chí nhìn xem Dương Phong dẫn dắt 2 cái tiến hóa giả tiểu đội, vậy mà ngạnh sinh sinh đem những cái kia zombie giết sạch. còn lên tới tường thành bên trên. Trong mắt dị quang chớp động, một chút sát ý xông lên đầu. Quân đội cùng Dương Phong trong lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Dương Phong càng là lợi hại, đối với uy hiếp của bọn hắn lại càng lớn. Đoạn Chí trong lòng sát ý vừa mới hiện lên, một chút mãnh liệt sát ý truyền tới từ phía bên cạnh. Trong lòng của hắn nhất thời giật mình, nhịn không được hướng bên người Quý Minh nhìn thoáng qua, liền thấy Quý Minh chính lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn có cái gì dị động, chỉ sợ hắn sẽ trước tiên liền bị xử lý. Lên thành, Đoạn Chí tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, liền đem trong óc ý nghĩ kia dứt bỏ. Lớn tiếng ra lệnh, 100 danh thủ cầm đại khảm đao người sống sót. Tại từng đội chiến sĩ cầm súng áp giải phía dưới. Kinh hồn táng đảm đi lên tường thành, tiến hóa giả tử thương thảm trọng. Đoạn Chí binh lực không đủ, cũng chỉ có đem những cái kia trải qua mấy ngày nữa huấn luyện người sống sót áp giải lên tường thành. Một ngày kịch chiến đằng sau, zombie như biển đồng dạng lui xuống, thi triều thối lui đằng sau, kiểm kê thiệt hại thu hoạch, quét dọn chiến trường, ăn cơm nghỉ ngơi, một loạt hoạt động đều đâu vào đấy bày ra. Một ngày này kịch chiến xuống, sửa sang cái căn cứ hết thảy giết chết hơn 1.500.000 đầu zombie. Tự thân chiến tổn cũng vượt qua hơn 400 người. Tây, Nam, Bắc ba phương hướng thiệt hại người nhiều nhất. Đại đa số chiến tổn đều là tại cái kia đợt thứ nhất tiến hóa zombie tập kích bất ngờ bên trong sinh. Ra, đợt thứ nhất tiến hóa zombie tập kích bất ngờ đằng sau. Chiến tổn người cũng không phải quá nhiều. Chỉ là một trận, căn cứ đạn dược cũng là tiêu hao rất nhiều. Chỉ vẻn vẹn có một ngày thời gian, liền có 1/3 đạn dược bị đánh ánh sáng. Chủ yếu là Nhâm Hoa chiêu mộ tân binh không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Xa xa nhìn thấy zombie liền nổ súng xạ kích, lãng phí đại lượng đạn dược. Đến đằng sau để tiến hóa giả, người sống sót thay nhau lên thành vật lộn đằng sau. Loại tình huống này mới khá hơn một chút. Ban đêm, Dương Phong ăn xong cơm tối đằng sau, mang theo thứ nhất, thứ hai tiểu đội hai đội chiến sĩ tinh nhuệ lên thành dò xét. Tại thi đàn bên trong đầu kia zombie người chỉ huy, hiển nhiên bắt đầu tiến hóa ra trí tuệ. Vậy mà biết được tập hợp tinh nhuệ tiến hóa zombie đối với nhân loại tiến hành tập kích bất ngờ. Nếu như không có Dương Phong mang theo đại lượng thực lực bất phàm tiến hóa giả thủ hộ Đông Môn, chỉ sợ lúc này căn cứ đã sụp xuống. Dương Phong là nửa điểm cũng không dám xem thường con kia tại thi đàn bên trong zombie người chỉ huy. Đầu kia zombie người chỉ huy mặc dù trước mắt vẫn còn so sánh không bằng nhân loại thông minh, nhưng là đối phương tay cầm 10 vạn lấy bên trên zombie trọng binh, uy hiếp cực lớn. Hơi không cẩn thận, căn cứ liền sẽ bị công phá. Tại một tòa nhà trong biệt thự, Nhâm Hoa nhìn xem tâm phúc của mình thủ hạ Đoạn Chí, liên tiếp nghiêm nghị nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngoặc kép, Đoạn Chí nhướng mày nói, doanh trưởng, thật muốn làm như vậy sao? Hiện tại chúng ta hẳn là còn chịu đựng được a? Nhâm Hoa lông mày dựng lên, tức miệng mắng to, ngu xuẩn. Ngươi còn không có nhìn thanh thực tế sao? Lại chống đỡ xuống, chúng ta người đều muốn đánh hết, coi như gượng gạo bảo vệ căn cứ, chúng ta người chết sạch cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn nữa chúng ta cũng không phải nhất định muốn đi một bước kia. Thế nhưng là trước đó chuẩn bị lại không thể đủ thiếu. Nghe được Nhâm Hoa trách mắng thanh âm, Đoạn Chí thân thể co rụt lại, lập tức từ trong phòng thoát đi nói, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nhâm Hoa chậm rãi thở dài một tiếng tức giận, đứng lên, đi tới ngoài cửa sổ, sững sờ nhìn xem phía ngoài ánh trăng, trong mắt chớp động lên vô cùng phức tạp quang mang. Tại bóng đêm che giấu phía dưới, một tia sóng ngầm đang chậm rãi dũng động. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, còn như giống như thủy triều thi hải, hướng bên này lao qua. đem toàn bộ sơn tháp huyện bao bọc vây quanh. Có trước đó kinh nghiệm chiến đấu, bốn cái cửa thành đều chỉ là để bộ hạ đối với những cái kia zombie tiến hành điểm xạ, đem từng đầu zombie nổ đầu, đồng thời cho những tân binh kia tăng thêm đạn thật xạ kích kinh nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có tiến hóa zombie? Dương Phong nhìn một lúc, liền liền phát hiện không thích hợp. Mặc dù tại đông ngoài cửa thành lít nha lít nhít tất cả đều là zombie, thế nhưng lại không có những cái kia dáng người rõ ràng, cao lớn cực điểm cự hình zombie xuất hiện. Không có những cái kia với tư cách ném mạnh binh chủng cự hình zombie. Phổ thông zombie căn bản là không có cách uy hiếp thành bên trên chiến sĩ, chỉ có thể với tư cách bia ngắm, để Dương Phong bộ hạ tăng thêm đạn thật xạ kích kinh nghiệm. Ngay tại Dương Phong nghi hoặc thời khắc, tại cửa thành phía tây bên kia, tại lít nha lít nhít thi đàn bên trong, đột nhiên xuất hiện hơn 160 đầu cự hình zombie, cùng bị cự hình zombie dơ lên 70 đầu hỏa diễm zombie. 70 đầu hỏa diễm zombie vừa hiện thân, chỉ có 10 đầu bắn hỏa cầu đánh vào tường thành bên trên, đem cửa thành phía tây bên trên 3 tên tân binh, 2 tên thần xạ thủ nổ thành tro tàn. Hơn 160 đầu cự hình zombie thì cầm lên bên người tiến hóa zombie, điên cuồng hướng tường thành bên trên ném mạnh. Lập tức liền có hơn 100 đầu tiến hóa zombie bị ném vào cửa thành phía tây bên trên. Tại cửa thành phía tây bên trên, chỉ đóng giữ có 3 tên tiến hóa giả cùng 46 danh thủ cầm đại khảm đao người sống sót. Mười mấy đầu tiến hóa zombie bị cửa thành phía tây thủ hộ giả chém giết. Còn lại tiến hóa zombie giống như cụ gió đồng dạng, xông vào 3 tên tiến hóa giả cùng 46 danh thủ cầm đại khảm đao người sống sót bên trong, đem những cái kia cản đường người sống sót hết thảy xé thành nát bấy. Nhìn thấy những cái kia tiến hóa zombie như thế hung tàn khủng bố, tường thành bên trên những người sống sót sắc mặt đại biến, sĩ tức giận hoàn toàn sụp đổ, còn như giống như thủy triều hướng phía dưới bỏ chạy. Đáng chết, quả nhiên như doanh trưởng sở liệu. Đoạn Chí nhìn thấy lấy một màn, sắc mặt đại biến, đem Đồng Phi vồ tới, lớn tiếng ra lệnh: "Đồng trung đội trưởng, ta lệnh cho ngươi mang ngươi hàng đóng đinh chết ở đây. Liền xem như chỉ còn lại ngươi một người, cũng không thể để những vật kia tiến vào nội thành. Ngươi biết sao?" Đồng Phi một khuôn mặt kiên nghị đáp: "Là Đoạn đại đội trưởng." Đồng Phi vừa về tới trận trong đất, Đoạn Chí liền lập tức ngồi một chiếc quân dụng xe jeep từ cửa thành phía tây biến mất. Không lâu, Nam thành môn mở rộng, một cái từ 5 chiếc bộ binh chiến xa, 12 chiếc trang bị thêm súng máy xe, 26 chiếc Hammer, 10 chiếc xe tải, 7 chiếc cải tiến xe buýt, 4 chiếc cỡ lớn vại dầu xe tạo thành xe sang trọng đội hướng bên ngoài thành liền xông ra ngoài. Nhìn thấy cái này chỉ khổng lồ đội xe, vô số zombie hướng con này đội xe vây quanh, ý đồ chống đối con này trước đoàn xe vào bước chân. Bộ binh chiến xa đem những cái kia cản đường phổ thông zombie đụng ngã xuống đất bên trên, ép bạo thành một đống thịt muối. Chiếc xe phía sau theo sát lấy cái kia 5 chiếc bộ binh chiến xa ép ra huyết lộ, hướng thành chạy ra ngoài. Cái này chỉ khổng lồ đào vong đội xe vừa trốn, lưu lại một cái mở rộng cửa thành. Đại lượng zombie còn như hải dương đồng dạng tuôn ra tiến vào trong thành. http://www.zoop.com/ixt90316/2351918-11 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.